Thái Hư Kiếm Ý, chương 73, phiên ngoại 1. Góc truyện audio.com. Trên trò chơi, thiên phú của mẹ Tống không chỉ gấp đôi ba Tống, lúc mẹ Tống tự lực cánh sinh đến mắc cấp thì ba Tống chỉ mới chậm gì gì mà lên cấp 49 trước khi mẹ Tống mắc cấp. Con dâu, bà là Tần Thời giúp bà mua bí kíp cùng trang bị PvP PvE cũng chuẩn bị xong, dù sao tàng kiếm hai tâm pháp nhưng chỉ một trang bị cũng quá tiện rồi. Vào ngày mắc cấp, Tần Thời dẫn đầu Tống Tu Văn cùng Tống Muội làm nền, ba người bắn trái tim chân thành cho mẹ Tống ở thành đô. Tống Tu Văn còn dùng quan hệ sư đồ để kéo ba cậu qua cho ba tiền, kêu ông mua hai quả thề non bắn cho mama, mừng mẹ Tống mắc cấp. Đoàn, Lý Trầm Tuyết, bà xã, sao bà thăng cấp nhanh như vậy? Đoàn, Diệp Giáng Tuyết, tại ông ngốc quá thôi. Đoàn, Lý Trầm Tuyết, đoàn, Lý Trầm Tuyết, tôi còn đang nghiên cứu kỹ năng. Đoàn, Lục Minh Tuyết, mẹ, gần đây ba tiến bộ nhiều lắm, bị hai con quái sờ mà không chết nhé. Tống Tu Văn giật khóe miệng, cái này đúng thật là tiến bộ lớn. Đoàn, Kiếm Chỉ Thiên Hạ, ba cấp 50 cũng có thể đi đánh bí cảnh rồi. Từ lúc Tống Tu Văn xác định quan hệ với Tần Thời liền đổi xưng hô gọi ba mẹ Tống Tu Văn là ba mẹ. Ở phương diện này, Tống Tu Văn tự nhận mặt không dày bằng Tần Thời, đến bây giờ cậu vẫn còn gọi ba mẹ Tần Thời là bác trai bác gái. Bây giờ trong game, con dâu, Tần Thời ở bên cạnh ba mẹ so với con ruột Tống Tu Văn còn nhiều hơn. Đoàn, Diệp Giáng Tuyết, đánh bí cảnh có gì mà đánh, tự thân luyện cấp, đem kỹ năng hiểu rõ hết. Kênh trò chuyện riêng của Tần Thời đột nhiên nhảy ra hai câu. Lý Trầm Tuyết, nói nhỏ, QAQ. Lý Trầm Tuyết, nói nhỏ, con dâu mẹ chồng con đáng sợ quá, QAQ. Tục ngữ nói, con trai giống mẹ, con gái giống ba. Tống Tu Văn giống với mẹ Tống, thế nhưng ba Tống cũng giống với Tống Muội, đây là đang nói cái biểu cảm QAQ mà hai cha con kia thích dùng. Bạn nói nhỏ với Lý Trầm Tuyết, nếu không thì ba đưa ớt cho con, buổi tối con giúp ba lên cấp. Đề nghị này khiến ba Tống rất là rung rinh, thế nhưng Lý Trầm Tuyết nói nhỏ, mẹ chồng con lúc nào cũng soi vào ba không dám. Bạn nói nhỏ với Lý Trầm Tuyết, ba Tống đúng là muốn tìm trợ giúp nhưng tiếc rằng dám nghĩ không dám làm. Đoàn, Diệp Giáng Tuyết, con dâu. Đoàn, Kiếm Chỉ Thiên Hạ, dạ con đây, mẹ. Đoàn, Diệp Giáng Tuyết, đại chiến, anh hùng đảo Lưu Ly. Này là gì vậy? Đoàn, Kiếm Chỉ Thiên Hạ, là bí cảnh ngày khi mắc cấp của PvE, vài người gộp thành đội đánh cái bí cảnh. Đoàn, Kiếm Chỉ Thiên Hạ, con với Tu Văn Mẫn Mẫn đưa ngài đi. Đoàn, Diệp Giáng Tuyết, đánh bí cảnh ta có thể tự đi. Ha ha, đoàn, Kiếm Chỉ Dương Tuyết, mẹ, đừng làm rộn. Đoàn, Kiếm Chỉ Dương Tuyết, bí cảnh hôm nay ngài sẽ bị đưa lên 818 đó. Đoàn, Lục Minh Tuyết, mẹ, hay là ngài đánh trước tất cả bí cảnh ngày với bọn con rồi hẳn tự mình đi đi. Đoàn, Lục Minh Tuyết, không phải ai cũng đối xử tốt với người mới trong game. Đoàn, Diệp Giáng Tuyết, đoàn, Kiếm Chỉ Dương Tuyết, lên YY, dạy học tại chỗ. Tính cách mẹ Tống tuy có độc lập nhưng mà trừ khi luyện cấp đánh quái, bà thật sự không hiểu gì về game, hơn nữa có người nói trò chơi này chỉ thật sự bắt đầu khi mắc cấp, dù bà có đi xem công lược không tự tay đánh qua cũng không được. Trong số các đại chiến thì anh hùng đảo Lưu Ly có số lượng 818 gần bằng với Trực Thành Môn, lúc đầu Trực Thành Môn chưa ra thì đảo Lưu Ly đứng nhất bởi vì đảo Lưu Ly có một phần là nhảy núi. Góc truyện audio.com. Nhảy núi là một đường tắt từ boss 2 lên boss 3, cơ bản mỗi người ai cũng từng rớt xuống nước, lần đầu Tống Tu Văn đi cũng không ngoại lệ. Đừng nhìn mẹ Tống rất có lòng tin với kỹ thuật của mình, thế nhưng ở cái phương diện nhảy núi này, số lần nhảy chết không dám đối mặt. Bà xã tôi cấp 50 rồi. Trong YY, ba Tống hơi hưng phấn nói. Đừng quấy rầy tôi, giọng mẹ Tống có chút bực dọc, một tiếng quát khẽ cũng đủ khiến ba Tống không dám thở mạnh. Tống Tu Văn cũng cạn lời rồi, đây là lần thứ 10 mama rớt xuống nước phải không? Dọn quái đi lên đi, mama ngài cũng đừng dằn vặt nữa. Tống Tu Văn nói, mẹ không tin mẹ nhảy không lên, mẹ Tống hùng hổ thề phải nhảy được mới thôi. Mẹ, ngài đứng chỗ con, sau đó dùng phù dao. Tần Thời kiên trì hơn anh em Tống Tu Văn nhiều, dậy từng bước từng bước. Tống Tu Văn chống cằm ngáp, Tống Muội cũng trò chuyện riêng với cậu. Lục Minh Tuyết, nói nhỏ, anh nói mẹ còn phải nhảy bao lâu nữa? Bạn nói nhỏ với, Lục Minh Tuyết, không biết. Lục Minh Tuyết, nói nhỏ, hôm nay bà mà đi bí cảnh ngày với đoàn thế giới, không bị thám mới lạ. Bạn nói nhỏ với, Lục Minh Tuyết, anh tương đối quan tâm lúc ba mắc cấp có cần kéo đi nữa không? Lục Minh Tuyết, nói nhỏ, chấm, Lục Minh Tuyết, nói nhỏ, anh sao lại trọt trúng chỗ như vậy? Một mẹ Tống đã khó chơi như vậy, đừng nói là ba Tống, gần nửa ngày mới lên một cấp, nhớ được bao nhiêu kỹ năng cũng là vấn đề, lúc mắc cấp. Hoàn toàn có thể tưởng tượng, một cái bí cảnh ngày đánh hết một giờ, vượt qua kỷ lục đánh bí cảnh ngày của Tống Tu Văn. Đoàn, Diệp Giáng Tuyết, sau này không bao giờ đánh bí cảnh ngày nữa. Đoàn, eo Diệp Giáng Tuyết, Tu Văn, mang mẹ đi chém chém giết giết. Đoàn, kiếm chỉ Dương Tuyết, mẹ muốn vào hạo khí hay ác nhân. Đoàn, Diệp Giáng Tuyết, khác gì nhau à, Đoàn, Lục Minh Tuyết, có hai phe là hạo khí ác nhân, bên ngoài gặp là phải chém. Đoàn, Diệp Giáng Tuyết, à, Đoàn, Diệp Giáng Tuyết, ta đây vào ác nhân, lão Tống, sau này ông mắc cấp cũng vào ác nhân với tôi. Đoàn, Lý Trầm Tuyết, được. Đoàn, kiếm chỉ Dương Tuyết, con nghĩ con phải nói với mẹ, bọn con đều là hạo khí. Đoàn, Diệp Giáng Tuyết, qua ác nhân với ta. Đoàn, kiếm chỉ Dương Tuyết, trang bị ác nhân xấu chết, nhiệm vụ hàng ngày cũng không dễ làm, không đi. Đoàn, Diệp Giáng Tuyết, nhiệm vụ hàng ngày không giống nhau à, Đoàn. Lục Minh Tuyết, không giống nhau à, đúng rồi mama, server này của chúng ta hạo khí tương đối mạnh, nếu như mẹ vào ác nhân, sẽ bị hạo khí đè ra đánh, mẹ phải nghĩ thật kỹ nha. Đoàn, Diệp Giáng Tuyết, chẳng lẽ người không bằng nhau? Tống Tu Văn ở trong oai oai khổ sở giải thích vấn đề phe tuy rằng rất nhiều trẻ trâu nhìn chúng nhất nhập ác nhân, vĩnh bất thụ khổ, hơn nữa rất nhiều bản đồ đều có cốt truyện liên quan đến thập đại ác nhân, thế là đi theo tiếng gọi con tim mà vào ác nhân. Bởi vậy trong toàn bộ server phần lớn đều là ác nhân mạnh, server này của Tống Tu Văn được xem là một trong số ít server mà hạo khí mạnh mẽ. Tần Thời đành giúp mẹ Tống phổ cập kiến thức về các lối chơi PvP, còn hơi chém chút gió về cách đánh chiến trường, nếu như là xếp hàng lẻ, 10 trận sẽ có 9 trận ác nhân bị hành hạ phát khóc, tỷ lệ thắng chiến trường hạo khí rất là cao. Nối tiếp Tống muội cho mẹ Tống xem ngoại trang, so ra. Loli tàng kiếm còn nhìn đỡ chán. Góc truyện audio.com Tống Tu Văn liền ra tuyệt chiêu, sau này hạo khí mắc cấp chiến giới có thể chuyển qua ác nhân, nhưng trong server này của họ ác nhân không thể chuyển về hạo khí. Thế là, mẹ Tống ngoan ngoãn đi theo con dâu vào hạo khí minh. Mục tiêu thứ nhất, điểm chạy thương lạc đảo. Cứ điểm quan trọng nhất của hạo khí là Ba Lăng và lạc đảo, cho dù các cứ điểm khác kể cả Nam Bình bị chiếm thì cũng không sao cả, giữ vững Ba Lăng cùng lạc đảo là được. So với ác nhân chạy thương Long Môn Mã Nguy Dịch, lạc đảo đi Ba Lăng cũng khá nhanh. Cũng không biết là mẹ Tống xui xẻo hay ác nhân dưỡng mỡ, cả một bang lớn chặn ở Ba Lăng, qua một giết một, qua hai chém hai. Vốn là sau khi chuyển bản đồ sẽ có Bắc Vô Địch không chịu công kích, thế nhưng mẹ Tống vừa chuyển bản đồ xong, nhân vật vừa xuất hiện, bà động một chút thanh máu liền trống không. Ta bị giết rồi, mẹ Tống hô lên, đàm người Cửu Châu có phải ăn no dưỡng mỡ không? Tống Tu Văn chuyển bản đồ xong cũng nhìn thấy một đống tên đỏ, bảng thống kê có khoảng 40 người, tất nhiên là cướp tiêu có tổ chức rồi. Tu Văn, mở đoàn, Tần Thời nói, mẹ trước hết đừng qua đây. Tống Tu Văn còn chưa kịp nói xong, mẹ Tống đã bay khinh công cầm trọng kiếm đập tới, sau đó. Té chết, mẹ lác rồi, mẹ Tống cạn lời, trên màn hình số người gần đó đặc biệt nhiều, khí trường cơ quan dài đầy đất, còn có tàng kiếm đứng đó xoay cửu khê, cả bọn đều là cận chiến, mà cận chiến thì chết chắc. Cho dù Tần Thời cùng Tống Tu Văn có phối hợp ăn ý thế nào, trang bị có tốt ra sao, cũng đánh không lại nhiều người. Thêm Tống muội là ba người, bọn họ thế mà ngoài ý muốn giết được ba, thế nhưng đối phương có bắp còn có DPS mạnh mẽ, vì vậy họ rơi xuống hạ phong, ngoại trừ Tống muội tàng hình bỏ chạy ra, Tống Tu Văn cùng Tần Thời đều bị giết. Mọi người đánh nhau à, kéo ta qua với. Ba Tống nghe được tiếng kỹ năng trên YY, không khỏi hưng phấn lên. Ba, đừng trách con đả kích, ba vẫn chưa mắc cấp đó. Tống muội ẩn ý nói. Ba Tống không nói nữa, mẹ Tống lại buồn bực nói. Không phải nói hạo khí mạnh hơn sao, sao bây giờ ác nhân mạnh mẽ vậy, nhiều người nằm chết rồi. Tương Liên mẹ vừa mua cũng rớt quá trời. Mẹ, ngài nóng làm gì, mẹ có thể thấy sức chiến đấu của hạo khí nhanh thôi. Tống Tu Văn hàm ý nói. Tần Tiểu Thời, anh đi gọi người đi. Ừ, được, trong lúc không chú ý mẹ Tống đã thấy trong đoàn có hơn 20 người, một phút rưỡi đã đầy. Đây là lần đầu tiên sau nhiều ngày qua mẹ Tống nhìn thấy đoàn đội, thì ra không chỉ có 5 người. Tống muội đi đổi ực tú bắp, Tần Thời chỉ huy trong bang nhất kiếm xương hàn, nhóm người Tống Tu Văn ở kênh YY mới tạo này mơ mích tự do nói chuyện phiếm. Mẹ Tống mờ mịt đi theo Tống Tu Văn, nghe được Tần Thời trong YY gọi tới chỗ nào tập hợp, sau đó mấy phái làm gì, một loạt xông tới gần màn hình. Mẹ, lúc Tần Thời kêu tàng kiếm bật Vân Hạc Quy. Tống Tu Văn còn chưa kịp nói xong, Tống muội liền hô lên một tiếng. Mẹ, ngài da mỏng đừng có xông lên như vậy, con bắp không được đó. Vân Hạc Quy, hai kỹ năng của tàng kiếm là Vân Tê Tùng cùng Hạc Quy Cô Sơn. Sao con vô dụng như vậy? Mẹ Tống vừa chạy ra liền nằm thì trong lòng đau đớn. Tống muội vừa dùng tâm cổ huyền được phân nửa, mẹ Tống đã về doanh địa, Tống muội tỏ vẻ long nhỏ mới đầy đau đớn. Chờ mẹ Tống bay trở lại mới phát hiện trên màn hình đã không còn người. Mấy đứa chạy đâu rồi? Điểm hồi sinh ạ, Tống Muội phân tâm trả lời. Góc chuyện audio.com. Hạo khí một trận đã diệt sạch các nhân, hiện tại hạo khí đều chạy đến điểm hồi sinh chu diệt. Vì vậy, mẹ Tống không thể làm gì khác hơn là nhìn bản đồ bay qua. Mẹ Tống, sao ta lại chết rồi? Lác thật, mẹ trước hết bật chế độ ẩn nhân vật đi, nếu không sẽ lác đến cháy mấy đó. Tống Muội giong giong nhắc nhở, làm sao ẩn, mẹ Tống chơi game mấy ngày, đến giờ cũng không có ẩn người, lại còn mở cấu hình điện ảnh, không hiểu tại sao hôm nay lại đột nhiên lác đến vậy chứ. Khi toàn bộ người khác đều bị ẩn hết, mẹ Tống đột nhiên cảm thấy thoải mái muốn chết, bà có thể trực tiếp táp chọn nhân vật, đứng dậy liền hổ bào, thậm chí còn lặng lẽ truyền phong xa, cũng may Tống Muội thiết lập bà vào bảng đánh dấu. Trong hỗn chiến, mẹ Tống thành công lấy được lần giết đầu tiên, ba Tống nghe giọng mọi người trong YY, còn có mấy loại âm thanh kỹ năng, gồm cả mẹ Tống giết được người. Cũng cảm thấy rất ngứa tay, thế nhưng ông mới cấp 50. Sau một đoạn thời gian người của Cửu Châu bị đè ở điểm hồi sinh, mấy bang lớn của ác nhân cũng mở đoàn chạy qua, người chơi lẻ cũng nhiều. Trong nhất thời, số người của hạo khí bị áp chế, số lần chết tăng lên, Cửu Châu cũng bật bang chiến với Nhất Kiếm Xương Hàn. Thật sự là một bãi hỗn loạn. Hơn 10 phút áp chiến sau, nhóm người chơi lẻ của hạo khí cũng tăng lên. Tống Tu Văn thống kê nhân số một chút, hạo khí 109, ác nhân 200, trận đánh này còn lố lăng hơn cả công thành chiến, có người nói ác nhân bây giờ vào ba lăng cũng phải xếp hàng. Chọn một tiếng sau, hạo khí ác nhân điên cuồng chiến đấu ở ba lăng, số lượng bắp của Nhất Kiếm Xương Hàn rất nhiều, có tỷ lệ đảm bảo người trong bang không chết cao, Cửu Châu nguyên tưởng ác nhân đông hơn thì có thể hung hăng gặt mạng, kết quả bị bỏ lại ngày càng xa. Bà Tống không chịu nổi cô đơn đành chạy đến bên cạnh mẹ Tống, ơ của ông vẫn chỉ là ơ trung lập chưa mắc cấp, thế ai tên cũng là chữ vàng, vì vậy, hoàn toàn không nhìn ra khung cảnh chiến đấu mãnh liệt thế nào. Thế nhưng bên mẹ Tống lại khác biệt, trên màn hình của mẹ Tống rất nhiều tên xanh tên đỏ, gà vàng nhỏ một thân bàn nha như mẹ Tống, đơn giản là dậy lần nào chết lần đó, nhưng bà chơi rất vui vẻ, bà Tống càng xem càng đỏ mắt, càng xem càng ghen tị, sớm biết rằng ông cũng luyện cấp nhanh chút chơi vui quá. Thật ra Tống Tu Văn cùng Tần Thời có chút giờ khóc giờ cười, khung cảnh này còn kịch liệt hơn công phòng nữa, thế nhưng, nhiều mạng người ghê. Sau hơn một giờ, hạo khí ác nhân đều giải tán, khó được một lần kích thích, hai phe đều rất là vui vẻ, trên kênh địa đồ có người mắng chửi, cũng có người hẹn cuối tuần đánh tiếp, dù sao cái gì cũng có. Đồng Minh, Tử Sam Long Vương, từ lúc login đến nay 1:15, bị giết 10 lần, hỗ trợ sát hại 140 người. Đồng Minh, Bạch Lộ Thượng Thanh Thiên, từ lúc login đến nay 2:52, bị giết 50 lần, giết được 517 người. Đồng Minh, Diệp Trầm Chu, từ lúc login đến nay 2:38, bị giết 77 lần, giết được 698 người. Đồng Minh, Kính Nhiêu Tuyết, từ lúc login đến nay 4:02, bị giết 21 lần, hỗ trợ sát hại 217 người. Trong bang hội một đám người gửi thống kê đánh giết, mẹ Tống tìm một hồi cũng tìm không được làm sao xem của bản thân, không thể làm gì khác ngoài hỏi con trai con gái trên kênh YY. Làm sao để thấy số người mình giết, trong Eton Hải Man đó, mẹ mở ra, mẹ Tống theo chỉ dẫn của Tống Tu Văn tìm được thống kê chém giết, click một cái. Đồng Minh, Góc Chuyện audio.com, Diệp Giáng Tuyết, từ lúc login đến nay 5:39, biết giết 229 lần. Người lạ 12 lần, giết được 6 người. Đồng Minh, Kiêm Gia Thương Thương, Đồng Minh, Kỳ Giao, xin lỗi. Diệp Giáng Tuyết, tôi không bắt được cho cô. Đồng Minh, Diệp Trầm Chu, số lần này thật đúng là. Đồng Minh, Diệp Trầm Chu, Hải Man Bắc Hà. Đồng Minh, Kiếm Chỉ Dương Tuyết, không có gì, cô ấy mới mắc cấp. Đồng Minh, Diệp Giáng Tuyết, không cần để ý, Tu Văn, mẹ đánh cả nửa ngày thế mà giết có 6 người, mẹ thấy bọn họ đều giết 5-600 đó. Mẹ Tống thấy số người đánh giết này rất là đỏ mắt. Đồng Minh, Manh Manh Đắt Tiểu Cái, từ lúc login đến nay 1:09, giết được 193 người. Đồng Minh, Tích Khuẩn Đa Cái, đám thích giết người này. Cũng không phải tất cả đều 5-600, trên kia là một đường môn một tàng kiếm, đều là sát khí canh điểm hồi sinh, khẳng định giết rất nhiều mạng. Tống Tu Văn an ủi nói, chờ mẹ có trang bị, mẹ cũng sẽ giống như Diệp Trầm Chu thôi. Vậy con mau đi kiếm trang bị cho mẹ đi. Mẹ Tống rất là hăng hái, còn có ba nữa, Tu Văn, con mau giúp ba lên cấp 90, ba muốn kế vai chiến đấu với mẹ con. Ba Tống ở bên cạnh cảm thấy hứng thú muốn chết, nhất định luôn không cam lòng. Tống Tu Văn, em, Tống Muội, chấm, ngày ba Tống mắc cấp vừa lúc có công phòng chiến, lúc ông mắc cấp thậm chí không nói với Tống Tu Văn cùng Tần Thời, mặc một thân trang bị xanh dương kích động lao đến hạo khí minh. Đợi Tống Tu Văn cùng Tần Thời lên mạng phát hiện đệ tử bọn họ xuất sư rồi, hai người cạn mẹ nó lời, bí kíp còn chưa mua, trang bị cống hiến bang cũng chưa đưa, bàn nhà cũng không có, cứ vài món đồ xanh như vậy, 40k máu, ha ha. Mấy ngày tiếp theo mẹ Tống đã hiểu rõ vấn đề trang bị, ít ra bà nhìn thấy bản thân được đủ rebuff chỉ có 100k máu cùng Tần Thời 130k máu là không cùng đẳng cấp, cho nên, bà cố gắng cày chiến giới, cày uy danh trước mua đủ mấy món trang sức. Ba Tống, đó lại là một bi kịch uổng cho một trái tim hưng phấn giết địch thế, nhưng trang bị của ông còn chưa kịp ra kỹ năng đã bị đánh cho sấp mặt, quan trọng là lúc bọn họ đi công phòng đều là treo song song, trực tiếp trong oai oai nhà mình nói, ba Tống cũng không ngần ngại, thưởng ở kênh oai oai hô lên bị giết rồi, khiến một đám trong bang cười tắt thở. Tần Thời Tống Tu Văn cùng Tống Muội cũng không có nói thân phận ba mẹ ra, trong lúc bọn họ không biết hai vị đã thành công chạy sâu vào nội bộ bang hội. Một tháng sau, mẹ Tống kéo theo ba Tống bước lên một tầm cao mới là JJC. Đây là khung cảnh 22. Mẹ Tống, đánh bắp nhanh lên chút. Ba Tống, cái bàng cứ nhắm vào tôi, bà xã mau cứu mạng tôi, mở hổ rồi. Mẹ Tống, sao ông ngốc như vậy, cả cái bàng cũng đánh không được. Đây là khung cảnh 33. Mẹ Tống, bắp mẹ cho tốt, mẹ xông lên đây. Ba Tống, ấy bà xã, đối phương có thần binh, ủa sao tôi lại chết. Tu Văn con không bắp ba sao? Bà có bốn chân, con chỉ có hai chân, còn là chân ngắn. Tống Tu Văn lạnh mặt trả lời. Mẹ Tống, ngu ngốc ông lao lên nhanh vậy làm gì, tôi còn ở phía sau ông lao gì mà lao, làm thuẫn à, ba Tống. Bà xã tôi sai rồi. Đây là khung cảnh 55. Ba Tống, Tu Văn, sao con lại là độc kinh? Tống Tu Văn, con không bao giờ, muốn bắp ba nữa, mệt. Mẹ Tống, Tu Văn giỏi lắm, mẫn, đuổi theo mẹ lên. Sao ta chết rồi, Tống Muội, mẹ chạy nhanh quá. Ba Tống, bà xã tôi nghĩ sau này bà cứ theo sau lưng tôi là được, bà da mỏng quá tôi còn có hồ. Vậy, sao tôi cũng chết rồi. Tần Thời, gocchuyenaudio.com. Ba, ngài chạy đến góc chết của mẫn. 55 thì đúng là 5 versus 5, nhưng trên thực tế thì là 3 versus 5. Loại hình thức này khiến Tống Tu Văn phẫn nộ hất bàn, những ngày gà bay chó sủa này bao giờ mới kết thúc đây, cách chương.